Hắn biện minh rất nhanh, nhưng người bên ngoài lại nhận ra hắn. Ông chủ Tôn, anh đã quên tôi rồi sao? Tôi là Chu Hưng. Gã mập mạp thậm chí muốn vung tay bảo ông ta đừng gọi nữa, nhưng đối phương trông có vẻ thật sự không hiểu ý của gã mập lắm. Ông chủ Tôn, sao anh lại quên chứ? Lần trước chúng ta còn cùng ăn cơm mà, chắc là không quên nhanh như vậy chứ? Trần Phong cũng khẽ cười. Bạn anh? Gã mập chẳng cần nghĩ cũng đã chối. Sao có thể tôi không hề quen họ? Anh thật sự không quen bọn họ? Sao tôi lại thấy không giống như vậy? Thực ra không sao cả, nếu thật sự là bạn anh, tôi cũng không phải là người ác gì, tôi dễ nói chuyện lắm. Nhưng gã mập quyết tâm phủ nhận. Cậu Trần, tôi thật sự không quen họ, cậu tha cho tôi đi, tôi vẫn còn có việc bên kia. Nếu cậu không có gì sai bảo thì tôi đi làm việc trước. Hắn làm ra dáng vẻ định đi. Anh đợi một lát, tôi cũng sẽ không làm gì anh. Mấy người này ở đây phiền quá, anh đuổi họ đi. Chỗ này là nơi tư nhân, việc này chắc là anh làm được chứ. Gã mập biết mình không thể thoát được, chỉ đành kiên trì nói. Vâng, cậu Trần. Hắn đi về phía cửa. Người vừa chào hỏi với hắn lại nói. Ông chủ Tôn, anh tới cho chúng tôi vào sao? Anh biết gã nhà quê ban nãy không? Mặt gã mập xanh miết, đến giờ bọn họ vẫn là gây thù chuốc oán cho hắn, nên đã rất nghiêm nghị. Nhà quê cái gì? Đó là người sở hữu của Hiên Viên Trang này. Các người mới là nhà quê, thật sự không biết tự hiểu gì cả. Gã mập vừa nói xong, cả người đứng hình luôn, cứ như mặt trời tắt nắng, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng gã mập không thể đùa với bọn họ việc này được. Người phụ nữ hơi gầy dày dặt thòi. Anh không lừa bọn tôi đấy chứ? Gã mập bực mình nói. Tôi lừa cô, tại sao tôi phải lừa cô? Làm thế có gì tốt với tôi chứ? Nói xong hắn ta định ra về đuổi người. Anh làm gì thế? Có người hỏi. Cậu Trần không muốn để cho các người vào, cho nên các người vẫn nên đi thôi. Chỗ này là nơi tư nhân, là chỗ của cậu Trần. Cậu ấy không muốn cho người khác vào thì tôi cũng bó tay. Vẫn có người muốn đấu tranh một chút. Việc này dù là chỗ tư nhân, nhưng ở Yên Kinh, cậu ta cũng phải là móc nối quan hệ chứ. Bọn tôi quen biết với rất nhiều người. Gã mập chỉ là đuổi mấy đám người này đi. Mà những gì mấy người nói cứ như là một câu chuyện cười. Trần Phong bây giờ còn phải tạo quan hệ sao? Thậm chí nói không khách sáo thì anh chính là quan hệ. Đợi đuổi được mấy người đó đi, gã mập lại tươi cười đi đến trước mặt Trần Phong. Cậu chủ Trần, cậu xem, có phải tôi có thể về rồi không? Hắn muốn chạy trốn, nhưng Trần Phong lại quyết định không đồng ý. Anh đã làm được một việc rất tốt, tôi nghĩ nên thưởng cho anh. Gã mập xua tay nói, cậu chủ Trần, không cần đâu, đây là việc nên làm. Trần Phong lại nói, anh hoàn thành nhiệm vụ tốt tôi giao cho anh, vậy tôi đương nhiên phải thưởng cho anh. Nhưng mà anh định tự ý dàn xếp cho người ta vào câu lạc bộ, tôi cũng sẽ không tha cho anh. Hai cái bù trừ, tôi sẽ không bắt anh làm gì. Anh tạm thời trông coi chỗ này một thời gian, thế nào? Gã mập khóc không ra nước mắt, hắn biết chọc vào Trần Phong là bị như vậy là khá lắm rồi. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà cảm ơn rối rít. Nhưng người bảo vệ đứng đó lại nhìn Trần Phong rất hiếu kỳ. Trần Phong cười với anh ta. Anh nghỉ tạm hai hôm đi, nghỉ có lương. Chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra ở trong Hiên Viên Trang, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Trần Phong. Nhưng cuộc sống yên bình chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Thất bại của người vô địch Đông Bắc ở Yên Kinh dường như đã khiến cho toàn bộ Đông Bắc cảm thấy xấu hổ. Lúc này trong một quán rượu ở thủ phủ tỉnh Đông Bắc, Giả Đông đang uống rượu cùng với mấy người nữa. Một trong số đó chính là con trai của Vương Lạc Binh. Đó là tên thích đồng hồ nổi tiếng Vương Học Đạo. Anh Học Đạo, bác Vương thật sự đã bị thằng nhái đó đánh bại sao? Mặc dù bên ngoài đã đồn ầm lên, nhưng trước giờ vẫn chưa có ai có được thông tin chính xác. Vương Lạc Binh thì lại phải dưỡng thương, lại không đứng ra để chứng minh thất bại của bản thân. Còn về phía Trần Phong cũng chẳng buồn vì một trận đấu mà khoe khoang khắp nơi. Cho nên Vương Giả Đông vì ôm hy vọng đó chỉ là một tin đồn mà hỏi. Nhưng Vương Học Đạo lại tỏ ra đau khổ, hằn học nói. Đều là tên Trần Phong nham hiểm đó, bố tôi sắp đánh bại anh ta rồi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hai mắt của anh ta đỏ ngầu, trên người mọc ra vảy đen giống như là yêu quái vậy. Sức mạnh lập tức tăng lên, không còn có cảm giác đau. Bất luận là bố tôi công kích thế nào, anh ta cũng không si xê gì. Mặc dù Giả Đông không nhìn thấy, nhưng nghe thấy thật là kỳ quái. Anh ta hỏi, đó là võ công gì? Sao có thể kinh khủng như vậy chứ?

Nhưng nếu thực sự nói đến phái Thiên Sơn, thì chú dám khẳng định cháu chắc chắn vẫn chưa quen thuộc. Giả Đông lễ phép nói, mong chú chỉ bảo thêm, chẳng lẽ phái Thiên Sơn này có gì đặc biệt? Tông sư ở trong thiên hạ được mấy người, có lẽ cũng không có được 10 đầu ngón tay. Nhưng cháu chỉ biết riêng phái Thiên Sơn này hiện có 2 tông sư, chính là việc chưa bao giờ có trong giới võ đạo. Song không chỉ vậy, nếu chỉ có 2 tông sư tỏa chấn, cũng có thể coi như là môn phái hạng nhất rồi. Nhưng nhìn bên dưới, phái Thiên Sơn cũng là nhân tài đông đảo, cao thủ như mây. Hai anh em trước mặt cháu mặc dù trẻ hơn cháu nhiều, nhưng tài nghệ thì đều xa cháu. Nghe thấy Gia Văn Liệt khen ngợi phái Thiên Sơn, hai anh em Nhiếp Thần và Nhiếp Chính đều cảm thấy nở mày nở mặt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nghe được người khác khen ngợi môn phái của mình ở bên ngoài. Giả Đông vội vàng hỏi, thực sự không ngờ lại giỏi như vậy, có thể mạo muội hỏi một câu tu vi của hai người không? Việc này đúng là hơi đường đột, nhưng Nhiếp Chính lại hiếm khi được thể hiện, cũng ngay lập tức đáp, anh trai đã đến đỉnh cao hóa kình, tôi cũng đến giai đoạn cuối hóa kình rồi. Giả Đông kinh ngạc nhìn cặp của anh em này, mà anh ta đương nhiên kinh ngạc có lý do, hai người đều không lớn tuổi lắm, người trông lớn một chút, chẳng qua mới, người nhỏ hơn thì đến cả xương cốt vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng cảnh giới võ học lại cao siêu nhiều hơn, người tu luyện vất vả nhiều năm. Thể chất của người với người quả thật là không thể vơ đũa cả nắm, chỉ có điều sự thiên vị của ông trời không khiến cho Giả Đông ghen tị, anh ta vẫn giữ dáng vẻ con của vua Đông Bắc, nhưng việc này không phải là do phẩm hạnh của anh ta mà là anh ta nghĩ đến một khả năng. Tôi thật sự là kiến thức nông cạn quá, Đông Bắc có nhân tài võ học như thế mà tôi lại chẳng kết bạn, thật sự là một việc đáng tiếc. Nếu tôi có thể quen biết hai người sớm hơn, có lẽ chúng ta sẽ không... Ôi, thôi vậy, hôm nay vui vẻ, tôi cũng không thể nói ra mấy lời làm mất hứng. Nhưng đã nói được một nửa, làm cho người ta tò mò thật sự, khiến cho người ta khó chịu. Nhiếp Thần đương nhiên tò mò hỏi. Anh Giả Đông gặp phải việc gì sao? Sao lại mặt mày ủ rũ vậy? Giả Đông xua xua tay nói. Toàn là mấy việc mất hứng, không nói được, không nói cũng được. Nhưng lời tên bên môi thì đều tự hiểu. Gia Văn Liệt ở bên cạnh nói. Cháu đừng có làm màu nữa, làm người cả mình cả, chẳng lẽ còn có thể không giúp đỡ cháu sao? Hai anh em của nhà họ Nhiếp cũng không có ý kiến gì, bọn họ đến đây đương nhiên là chứng tỏ phái Thiên Sơn kết giao với nhà họ Già, gia tộc nắm thực quyền ở Đông Bắc này. Cho nên khi Giả Đông lọ về mặt khó xử, bọn họ cũng có thể thể hiện sức mạnh của mình. Phái Thiên Sơn có thêm một chút sức nặng ở trong việc qua lại với nhà họ Già sau này. Vậy tôi nói nhé, nhưng hai anh em đừng chê cười. Nói xong anh ta bắt đầu thêm mắm dặm muối kể một lượt việc gặp gỡ Trần Phong. Gã đáng ghét đó, cái năng lực võ công của mình tùy tiện bắt nạt người khác. Tôi thật sự rất muốn giúp cái cô gái đó, nhưng tiếc là thực lực không bằng đối phương, chỉ đành nhìn cô gái đó bị dẫn đi. Giờ tiếng khóc của cô ấy vẫn còn vang vọng ở bên tai tôi, nhưng tôi lại không làm gì được. Những lời này nói ra gần như khóc lóc kể lể, trước khi làm cho người khác cảm động, có lẽ bản thân đã cảm động rồi. Trong lời nói của anh ta, Trần Phong là kẻ ác, còn anh ta mới là người anh hùng cứu Lâm Uyển Thu. Chưa có điều, anh hùng không có đánh được kẻ ác. Vốn dĩ đã có một chút ấn tượng tốt với Giả Đông, Nhiếp Thần vừa nghe thấy thế đương nhiên vô cùng căm phẫn nói. Loại cặn bã trong giới võ học này, người võ học như tôi ai cũng có thể giết anh ta. Gia Văn Liệt lắc đầu nghe nói việc Giả Đông gặp phải, cho nên ngạc nhiên nói. Tại sao cháu lại không nói với mọi người trong nhà sớm, mặc dù thực lực của nhà họ Giả không mạnh, nhưng cũng không thể để mặc cho người khác bắt nạt như vậy. Sau này chú sẽ tìm một vài người bạn bè võ đạo trả thù cho cháu. Giả Đông còn chưa nói xong, Nhiếp Chính ở bên cạnh lại nói. Bác, anh Giả Đông, việc này cũng không cần phải phiền người khác nữa, cháu cảm thấy hai anh em cháu phù hợp lắm. Anh ta vừa nói xong, Nhiếp Thần đã kéo anh ta sang một bên, đương nhiên có ý bảo anh ta đừng tùy tiện đồng ý. Nhưng Nhiếp Chính lại là hơi bất mãn nói, loại tiểu nhân này, dù là người trong nhà biết, họ cũng sẽ không nói gì. Anh, trong giáo lý phái Thiên Sơn mình có nói đạo lý, gặp phải chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Anh biết, nhưng mà... Nhiếp Thần do dự hơn em trai nhiều, việc này thật sự không dám nhờ hai vị, vốn dĩ chỉ cần có việc, nhà họ Già tôi, Hai cậu đại diện cho phái Thiên Sơn, nếu không cẩn thận bị thua, không thể vì vậy mà làm mất hết mặt mũi của phái Thiên Sơn, vậy nên nhà họ Giả tôi, tội lỗi quá. Mặc dù nói là tự chối khéo, nhưng thực ra là khích tướng, Giả Vạn Liệt chính là nhìn ra được hai nhân tài trẻ tuổi này vừa bước chân vào trong xã hội, khí thế hừng hực, cho nên mới nói như vậy. Mà Nhiếp Chính trúng kế luôn, anh ta hơi tự phụ nói. Sao có thể thua được, anh em cháu tổng cộng đã trải qua hơn 100 trận tỉ thí lớn nhỏ, đến nay vẫn chưa từng thua trận nào, chỉ là một tiểu nhân tu luyện tà công thôi, anh em bọn cháu đương nhiên sẽ trừ gian diệt ác. Nhiếp Thần cũng bị khiêu khích, trong lòng bất mãn, tu vi của anh ta cao, những người đã gặp, không có ai là không khen ngợi, bội phục, thế mà giờ lại nói anh ta sẽ thất bại, dù xuất phát từ lý do gì anh ta cũng không thể chấp nhận, vì thế càng dứt khoát nói. Việc này cứ giao cho hai anh em cháu giải quyết, lần đầu tới thành phố coi như là một phần quà phái Thiên Sơn cháu tặng cho vua Đông Bắc. Hy vọng sau này Đông Bắc có thể giúp đỡ phái Thiên Sơn một chút. Đơn giản, đơn giản. Trong lúc lơ đãng, nụ cười bên khóe môi của Giả Đông không đủ để khiến cho hai người chú ý. Tối ngày 15 đúng là lúc trăng tròn, thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Phong tiện tay gảy tàn thuốc ra ở bên ngoài cửa sổ. Anh đã đợi ở đây 2 phút rồi, nhưng người hẹn kia vẫn chưa tới. Trên ghế phụ của xe có một đứa bé nhỏ nhắn ngồi. Cô bé đang ăn nhồm nhòm hamburger Trần Phong mua ở cửa hàng đồ ăn nhanh. Cháu ăn từ từ thôi, cũng có ai cướp của cháu đâu. Nhưng đứa bé gầy gò đáng thương lại không có ý định ăn chậm lại. Đôi bàn tay hơi nhỏ nhem trực tiếp cầm lấy đồ ăn. Cắn những miếng thật to, cứ như thế lâu lắm rồi chưa được ăn cơm. Trần Phong gặp đứa bé này ở trên đường tới, lúc ấy mua xong bao thuốc từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Vừa mở cửa xe, anh đã thấy một đứa bé xúc vào trong ghế phó lái, nhìn thấy từ bên ngoài vừa hay không thấy được. Trần Phong hết hồn vội hỏi, cháu là ai? Nhưng đứa bé lại không nói chuyện, ngước gương mặt lấm lem nhìn Trần Phong. Bố mẹ cháu đâu? Trần Phong lại lần nữa dò hỏi, nhưng vẫn không nhận ra được câu trả lời. Nhìn thực sự rất tội nghiệp, Trần Phong lần nữa đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một ít nước và đồ ăn. Cháu xuống đi, chú còn có việc, không thể dẫn cháu đi được. Ở đây có nước và đồ ăn, nếu cháu xuống thì chú có thể cho cháu hết. Tay cầm đồ nói với đứa bé đã dụ dỗ. Trần Phong có thể nhìn ra được thực ra đứa bé này rất muốn, nhưng nó bỏ trước cửa sổ, chỉ là không có ý định xuống xe. Trần Phong vốn có thể cưỡng ép, nhưng cơ thể nho nhỏ kia khiến cho anh sợ. Chỉ là anh cần mạnh tay một chút sẽ bày gãy xương. Cho nên cuối cùng thành ra như giờ anh đang ngồi chờ đợi nó, đứa bé thì vẫn ngồi ở một bên ăn. Rõ ràng miếng này khiến cho đứa bé kia bị nghẹn, anh vỗ ngực, cũng không biết nước đặt ở đâu mà mất rồi. Trần Phong lại bất đắc dĩ mở nước ở chỗ anh ta, đưa cho đứa bé. Đứa bé vội vàng nhận lấy rồi uống một hớp to. Chẳng lẽ cháu là trẻ mồ côi? Lúc đợi được người chán thì Trần Phong bèn hỏi. Nhưng cũng không biết là đứa bé bị câm hay là gì mà nó không nói chuyện, cũng không để ý Trần Phong. Dù tốt bụng cho nó ăn, nhưng hình như đều không thể khiến cho đứa bé buông lòng cảnh giác với Trần Phong. Nhưng Trần Phong cũng không để bụng, từ phía xa đã có hai gã mặc đồ trắng xuất hiện ở dưới ánh trăng. Hai người này chính là hai anh em nhà họ Nhiếp. Họ tới Yên Kinh để trả thù cho Giả Đông. Trần Phong đương nhiên không quen bọn họ, nhưng anh ta không thể bỏ qua cái việc bực bội ở trong nhà. Đang yên đang lành, đột nhiên bị hòn đá suýt đập vỡ đầu. Trên tờ giấy bọc hòn đá viết là chỗ hiện tại. Anh xoay người nói với đứa bé kia. Cháu ngồi đây, đừng đi đâu, lát nữa chú quay lại. Người tới chắc chắn không tốt lành gì, nhưng đã dẫn đứa bé đến đây thì Trần Phong cũng chỉ có đành hy vọng nó đừng đi di chuyển lung tung. Anh xuống xe một mình. Anh chính là Trần Phong sao? Nhiếp Chính hỏi. Các anh là ai? Đệ tử phái Thiên Sơn. Đến được trừng trị kẻ ác, truyền bá cải thiện. Trần Phong giật mình, anh nhìn hai người có vẻ rất nghiêm túc này, nhưng không biết vì sao mình lại thành kẻ ác rồi. Tại sao? Nhưng anh vừa hỏi xong thì lóe lên một luồng ánh sáng của thanh kiếm. Thanh kiếm đó rất nhanh, nhanh đến mức Trần Phong không phản ứng ngay được. Ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, chậm dịp, đi về phía cơ thể đã bị rạch ra một vết. Để lộ ra miệng vết thương rỉ máu, Trần Phong lạnh lùng nhìn hai người này, thế mà vừa tới đã động thủ luôn. Bởi vì anh cũng không cần phải xem trọng cái gì. Tay chân phối hợp tạo thành tư thế đón địch, nhưng đến khi Nhiếp Chính đâm một